Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, khiêu khích. Người ở chỗ này đều biết Diệp Trần và Nguyệt Khinh Nhu quan hệ giữa. Tiết Thanh và Trần Đông Lai cùng với Triệu Minh Tu các người toàn cũng đi ra ngoài. Đem địa phương đều để lại cho Diệp Trần hai người. Bọn họ, Nguyệt Khinh Nhu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tạm thời còn có chút ngượng ngùng đây. Không cần để ý. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, bọn họ cũng không phải người ngoài. Biết quan hệ giữa chúng ta cũng bình thường. Không cần quá để ý. Ngươi lần này trở về. Là vì con gái ngươi sao? Nguyệt Khinh Nhu dứt khoát liền rời đi đề tài. Hỏi, không sai. Tiểu Mộng xảy ra chút tình trạng. Muốn tìm ta sư phụ tự mình xem một tí. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, tình huống cụ thể còn muốn chờ ngày mai tìm được sư phó. Hỏi rõ thì biết, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Nguyệt Khinh Nhu đi lên trước, an ủi một tí Diệp Trần. Người gần đây như thế nào? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Đã qua mau 2 tháng. Thời gian lâu như vậy không gặp mặt. Chỗ này biến hóa vẫn rất lớn. Và trước kia vậy không việc gì khác biệt à? Dù sao thì ở trong Sơn Trang, trừ Xích Dương Cốc bên trong người tới khiêu khích qua, cũng không có chuyện khác. Nguyệt Khinh Nhu trầm ngâm một tí, mở miệng nói, dĩ nhiên, còn có một chút nói nàng nói không ra lời. Thời gian lâu như vậy, đương nhiên là muốn nhất Diệp Trần, chỉ là không biết xấu hổ ngay trước Diệp Trần mặt nói. Vậy thì tốt, Diệp Trần khẽ gật đầu, ta lần này trở về, có thể vậy sẽ không ở đây bên ở lâu, ở mấy ngày liền được rời đi, người có chuyện gì có thể liên lạc ta. Nói xong, lấy ra một cái tín vật, giao cho Nguyệt Khinh Nhu. Ta ở trước khi đi sẽ đến ngươi nơi này. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Nghe nói như vậy, Nguyệt Khinh Nhu trong lòng hơi liền một chút an thần. Mới có thể có Diệp Trần một cái như vậy cam kết. Đối với Nguyệt Khinh Nhu một người phụ nữ mà nói, là đặc biệt có ý nghĩa. Nói đơn giản mấy câu, Diệp Trần liền đi thẳng ra ngoài. Kêu một tiếng Tiết Thanh và Trần Đông Lai. Liền chuẩn bị hồi tông môn. Không phải đâu. Người cái này thì nói xong. Tiết Thanh một hồi kinh ngạc. Không nhịn được nói. Đều không đi sâu vào trao đổi một chút không? Không có gì hay trao đổi. Hiện tại cũng nên hồi tông môn. Tiểu Mộng sự việc muốn chặt. Diệp Trần chẳng muốn lại tiếp tục trì hoãn đi xuống. Sư phó hành tung lơ lửng không chừng. Vạn nhất lại phải bế quan nói. Đây chẳng phải là hoàn con bê. Hiện tại việc cần kíp là cầm Tiểu Mộng sự việc giải quyết. Phải, người định đoạt. Tiết Thanh gật đầu một cái. Liền dẫn Tiểu Mộng và Trần Đông Lai cùng nhau. Đi Thuần Dương Tiên Tông đi. Có Trần Đông Lai cái loại này phân thần kỳ siêu cấp cường giả dẫn. Từ Huyết Nguyệt Sơn Trang trở lại Thuần Dương Tiên Tông. Cũng bất quá là mấy hơi thở sự việc. Cơ hồ là ngay lập tức tới. Dĩ nhiên. Cái này cũng hao phí Trần Đông Lai không ít công lực. Nhưng vì thời gian, đổ cũng đáng. Đi thôi, rốt cục thì đến nhà. Tiết Thanh nhìn quen thuộc tông môn địa chỉ. Còn có chút hoài niệm đâu. Lần này đi trái đất, nán lại thời gian lâu như vậy. Trong lòng vẫn là có chút nhỏ hoài niệm. Không phải oan gia không gặp gỡ. Những lời này là một chút cũng không sai. Đoàn người vừa mới tới tông môn cửa. Đối diện liền thấy được Húc Nhật Phong Lôi Vũ từ bên trong đi ra. Sau lưng còn đi theo đoàn người. Xem dáng điệu, tựa hồ tất cả đều là Húc Nhật Phong người. Ua, đây không phải là Tử Lai Phong Trần Đông Lai sư huynh sao? Lôi Vũ vừa thấy gặp Trần Đông Lai các người. Lập tức nói, thật vẫn là đúng dịp à. Ở chỗ này gặp mặt. Trần Đông Lai căn bản liền lười được phản ứng. Thuận miệng nói một chữ. Liền trực tiếp hướng bên trong tiếp tục đi tới. Căn bản không có cần nói tiếp ý. Đợi một chút. Cái này không đúng đi. Những người này tu vi thấp như vậy hả? Còn có thể vào tông môn sao? Còn có cái này đứa nhỏ. Nói rõ thì không phải là chúng ta người tông môn. Cũng không thể tùy tiện mang vào đi. Lôi Vũ nhìn trong đội ngũ Diệp Trần và Tiểu Mộng. Lập tức liền nói. Cái này cùng ngươi không có quan hệ chứ? Tiết Thanh thản nhiên nói, chúng ta Tử Lai Phong sự việc, Lúc nào đến phiên ngươi tới nhúng tay? Tử Lai Phong thế nào? Vậy không vẫn là thuần dương tiên tông một phần tử? Lôi Vũ rửng rưng, thản nhiên nói. Chúng ta thuần dương tiên tông quy củ đều là giống nhau. Các ngươi Tử Lai Phong còn có thể ngoại lệ sao? Nếu như ngươi có vấn đề, có thể hồi báo cho các ngươi Húc Nhật Phong phong chủ. Sau đó tìm chúng ta sư phụ tới giao thiệp. Trần Đông Lai nhìn một cái Lôi Vũ, nghiêm túc nói. Lôi Vũ bị để mắt tới sau đó, cả người cũng không được tự nhiên. Hắn thành tựu đồng môn người, tự nhiên biết Trần Đông Lai thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là thuần dương tiên tông phân thần kỳ người thứ nhất. Hắn một cái phân tâm sơ kỳ người, tự nhiên không dám và nhân vật như vậy làm ra vẻ. Trần sư huynh nói đùa. Lôi Vũ khẽ mỉm cười, nói, chút chuyện nhỏ như vậy, liền không cần làm phiền chúng ta sư phó đi. Chẳng muốn phiền toái vậy ngươi thì im miệng. Trần Đông Lai nghiêm nghị hô, thanh âm âm điệu cũng đổi được cao một chút. Kêu Lôi Vũ thiếu chút nữa không có ngã lùi mấy bước. Cổ khí thế này, thật sự là quá mạnh mẽ. Lôi Vũ bị hống tâm thần rung mạnh, cứ thế không dám nói thêm câu nào. Trần Đông Lai, người thái độ này, có thể liền có chút không thân thiện liền đi. Lôi Vũ sau lưng một người đàn ông cau mày, đi lên trước, lạnh lùng nói. Lôi Vũ nói nghi ngờ cũng không có vấn đề gì. Thằng nhóc ngươi thái độ dựa vào cái gì như thế phách lối? Cao Dương, các ngươi Húc Nhật Phong cứ như vậy thích xen vào chuyện của người khác sao? Trần Đông Lai nhìn người đến, hỏi ngược lại nói, chúng ta Tử Lai Phong không cần làm gì, cũng cùng các người báo cáo chứ. Cái này hai người là thân phận gì? Cao Dương nhìn Diệp Trần và Tiểu Mộng, trực tiếp hỏi nói, bọn họ lúc nào thành các ngươi Tử Lai Phong người? Lôi Vũ nghi ngờ, Trần Đông Lai có thể trực tiếp quát lui, thậm chí trực tiếp mắng lên. Nhưng trước mắt Cao Dương cũng không phải. Hắn là Húc Nhật Phong thủ tọa đệ tử. Địa vị không hề so Trần Đông Lai thấp. Vị này, là chúng ta Tử Lai Phong thủ tọa đệ tử. Diệp Sư Huynh, đây là con gái hắn. Chúng ta hồi Tử Lai Phong tìm sư phụ có chuyện. Có vấn đề sao? Trần Đông Lai lạnh lùng nói. Thủ tọa đệ tử. Cao Dương nhìn Diệp Trần, quan sát hồi lâu, vậy không phát giác Diệp Trần có cái gì chỗ lợi hại. Tu vi không được, dựa vào cái gì làm Tử Lai Phong thủ tọa đệ tử. Trần Đông Lai, người không có nói đùa với ta chứ? Hắn là các ngươi Tử Lai Phong thủ tọa đệ tử. Cao Dương chỉ Diệp Trần, trực tiếp hỏi lên, ngươi làm thủ tọa đệ tử là tùy ý thụ dư sao? Lời này vừa ra, những người khác cũng không việc gì. Chỉ có Diệp Trần sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Đây không phải là đang nói mình thực lực không đủ sao? Có cần phải trực tiếp như vậy sao? Chúng ta Tử Lai Phong sự việc, không cần các ngươi tới nhúng tay. Trần Đông Lai vậy cảm giác được Diệp Trần tâm cảnh, lúc này liền mạnh cứng rắn, mơ hồ bên trong, và Cao Dương tới giữa có một chút mùi thuốc súng. Chiến đấu tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ. Trần Đông Lai, người đây là đang đối với ta khiêu khích sao? Cao Dương cả người khí thế biến đổi. Phân tâm hậu kỳ đỉnh cấp thực lực cũng là không giữ lại chút nào bại lộ ra. Và Trần Đông Lai tới giữa, mơ hồ là ở so tài. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-tsat-nối-csi-nối-lacon-nối-ton-gạch-nối-tion dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.